Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593, tự biên tự diễn. Đoán được nhân tai, Xích Thi, muốn chết hay muốn sống? Mắt thấy U Tuyền lão quái sắp lâm vào đại phiền toái bên trong. Vô cùng có khả năng bị Bạch Mi thừa cơ trực tiếp chém giết. Tần Trường Phong bấm tay tại gánh chịu lấy hư huyễn ma giới tối tăm Quang Châu bên trên nhẹ nhàng. Bắn ra, đem Xích Thi câu ra, lấy thần niệm biến thành xiềng xích trói buộc ở trước mắt. Ngươi chịu cho ta sinh lộ. Cứ việc tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã bị dày vò đến cơ hồ tinh thần thất thường. Nhưng ở nghe được còn sống hy vọng lúc, vẻn vẹn lớn cỡ bàn tay, lấy điệp yêu hình thái hiển hóa Xích Thi trong mắt vẫn như cũ đột nhiên tách ra tinh quang. Chẳng những cho ngươi sinh lộ, còn tiễn ngươi đi giúp U Tuyền. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay tại trước người nàng một chút, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ. Nàng cả người liền hóa thành một đạo màu đỏ tiễn quang hướng về cuộn xoắn ốc cốc phương hướng đột nhiên bắn ra, trong chốc lát tựu đi tới đông đảo Thục Sơn đệ tử phía trên. Đạo này nho nhỏ hồng quang, tại khắp thiên kiếm mang cùng thần hỏa bên trong, cực không thấy được. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận đệ tử phát hiện, trong đó có làm mục tiêu Lý Anh Kỳ. Chẳng qua là khi những người này chuẩn bị xuất thủ đem trảm diệt thời điểm, Xích Thi thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ hư không biến mất, sau một khắc liền hoảng sợ xuất hiện tại Trường Không Vô Kỵ trước người. Cái sau căn bản bất ngờ không đề phòng, mà những người khác cũng không nghĩ đến này quỷ dị đồ vật lại đột nhiên cải biến mục tiêu. Tổng nhìn như trùng hợp, kỳ thực tất nhiên phía dưới. Xích Thi trong nháy mắt từ Trường Không Vô Kỵ mi tâm chui vào. Chợt từ trong miệng hắn, liền truyền ra một cái bán nam bán nữ thanh âm cười to. Hắn mi tâm thậm chí xuất hiện một cái tựa như đầu lưỡi vậy quỷ dị mặt ma. Lệnh trong lòng người run rẩy, tới giết ta a, các ngươi tới giết ta a, ta là Trường Không Vô Kỵ, các ngươi hạ thủ được sao? Ha ha ha. U Tuyền, ngươi luôn nói ta noãn ngọc ôn hương không có tác dụng. Kết quả là còn không phải muốn ta giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ đột nhiên phát cuồng. Kiếm khí trong tay nổ bắn ra, giơ cao lên một thanh mấy chục trượng óng ánh kiếm ánh sáng. Rọi sáng ra diệt thế chi quang, giống như thiên lôi thần kiếp cổ tượng. Thục Sơn chí bảo thiên lôi song kiếm một trong lôi viêm kiếm. Hoành không quét qua, nhất thời chém vỡ mấy chục viên bảo bình. Thần hỏa cùng kiếm khí bạo động, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ở chỗ đó hình thành một khối cấm địa. Lệnh nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch Thục Sơn đệ tử hoảng sợ thất sắc. Nhào nhào tứ tán lui tránh. Đối với U Tuyền vây giết cũng bởi vậy xuất hiện to lớn sơ hở. Chân Long, Thiên Cơ, thân là Thiên Cơ kiếm chủ nhân, mơ hồ Thục Sơn đệ tử đời hai người số một. Lúc này Lý Anh Kỳ việc nhân đức không nhường ai đứng đi ra. Một tay cũng vì kiếm chỉ, một đạo ngũ thải lưu quang uốn lượn mà ra, giống như ở trên bầu trời đám mây biên chế mà thành quang mang đồng dạng. Chí nhu vô hình, đây chính là Thiên Cơ kiếm. Càng kinh khủng chính là, nương theo Thiên Cơ kiếm bơi lội, còn có thánh ấn chân long, mà người tương hợp, sẽ lấy chí nhu chuyển hóa chí cương, sở hướng phi mỹ áo nghĩa, hiện ra đến cực hạn, giống như một đầu trật tự thần liên, rầm rầm tiếng động, ngẩng đầu long ngâm, hướng về Trường Không Vô Kỵ quấn giết tới. Càng dường như không lưu tình chút nào. Ra tay ác như vậy, Thục Sơn đệ tử đều là bộ này đức hạnh sao? Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể kia bán nam bán nữ thanh âm tiếp tục khiêu khích, nhưng không có mạnh ngăn cản long kiếm sát nhập chi uy, mà là cong người hướng về cuộn xoắn ốp trong cốc một mặt vách núi bay đi. Lý Anh Kỳ tất nhiên là không buông tha, không chê cái này long kiếm xiềng xích theo đuổi không bỏ. Đã thấy bị bước đến vách núi phía trước lúc, Trường Không Vô Kỵ lại đột nhiên chuyển hướng, chẳng những từ bên cạnh tránh thoát sau lưng truy sát, càng là tại thiên cơ kiếm đánh xuống vách núi thời điểm. Chính mình cũng tế ra lôi viêm kiếm hướng về vách núi mãnh kích. Oanh, thiên lôi hợp kích, kia một mặt vách núi nhất thời lay động mãnh liệt, ngọn núi băng liệt, đá vụn loạn tung tóe bên trong. Một cái phảng phất hoang cổ cự thú miệng vậy lỗ lớn hiển lộ ra. Trong đó màu đỏ huyết quang bắn ra, trong nháy mắt để cho người phảng phất cảm nhận được một loại cực kỳ dơ bẩn khí tức kinh khủng. Đây chính là Si Vưu huyết huyệt, một tia ô quang không chút do dự, thừa dịp tất cả mọi người kinh loạn lúc vọt vào, sau một khắc mới vang lên Bạch Mi hô to, không được. Cái này tất cả đều là âm mưu. U Tuyền lão quái tiến vào huyết huyệt, hắn là muốn hấp thụ huyết huyệt lực lượng, tiến hóa chính mình ma công. Ha ha ha, Bạch Mi, ngươi biết quá chậm, hảo hảo chờ lấy chúng ta đi ra đem các ngươi tất cả đều hủy diệt đi. Xích Thi tại Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể cười to, cũng thao túng hắn hướng huyết huyệt cửa hang bay nhanh. Hiển nhiên là muốn trốn vào đi. Hắn vốn là rời động miệng rất gần, chỉ cần thời gian một hơi thở liền có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó toàn bộ Thục Sơn đều đừng có lại muốn cầm hắn thế nào. Si Vưu máu sao sao thông đạo đông đảo, bốn phương thông suốt. Hơn nữa bên trong hoàn cảnh đối với tu sĩ chính đạo cực không hữu hảo, có thể xưng tuyệt địa. Cho nên dù cho là Bạch Mi tiến vào bên trong cũng không chiếm được lợi ích đi. Trường Phong tử, ngươi chờ, ngươi ban cho ta nhục nhã cùng thống khổ, tương lai ta nhất định sẽ từng cái gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Nhất là ngươi quan tâm cái kia tiểu xà yêu, ta sẽ đưa nàng bồi dưỡng thành ma đầu, sau đó làm cho nàng tự tay chấm dứt ngươi. Ha ha ha, ếch, phốc. Xích Thi đứng tại huyết huyệt cửa vào kêu to, đối với thả cọp về núi Tần Trường Phong cực điểm trào phúng, phảng phất muốn đem mình tại hư huyễn ma giới bên trong bị lăng nhục cùng với trong lòng tích lũy phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng mà nàng quên đi có một cái thành ngữ làm cho ý vong hình tại đắc ý nhất, tiếp cận nhất thành công thời điểm, cũng thường thường là tiếp cận nhất thất bại thời điểm. Lời còn chưa nói hết đã bị thổ huyết cùng hoảng sợ gầm rú thanh âm thay thế. Tần Trường Phong sư đồ bỗng nhiên xuất hiện tại cuộn xoắn ốc cốc. Đồng thời từ Tần Trường Phong đầu ngón tay, một cái mặc dù nhỏ bé nhưng lại cứng cỏi vô cùng tia sáng lan tràn mà ra. Một đầu khác thì chính là kết nối tại huyết huyệt cửa vào Trường Không Vô Kỵ mi tâm. Vô luận Xích Thi làm sao dãy giụa, căn này màu xanh tia sáng đều một mực khóa lại ở trên người nàng, mảy may không tránh thoát, càng hủy hoại không xong. Bởi vì đây là dây nhân quả, chính là Tần Trường Phong ngưng tụ nhân quả bản nguyên sau đó lần thứ nhất triển hiện nhân quả uy năng, pháp tắc áo nghĩa. Bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù nguyên bản vụng về đến giống như bùn đất, một khi nhiễm phải pháp tắc hai chữ cũng sẽ trở nên sáng chói. Bạch Mi cũng không nhất định có thể không nhìn, huống chi chỉ là một cái Xích Thi. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không, Trường Phong tử, ngươi không thể như vậy, bằng không thì ta đem. Im miệng, ngươi cái này làm nhiều việc ác nghiệt chướng, may mắn để ngươi đào thoát một lần, há có thể bị ngươi chạy trốn lần thứ hai. Đi ra cho ta. Tần Trường Phong tránh nghĩa lẫm nhiên hét lớn, vận chuyển nhân quả bản nguyên, khiến cho đầu ngón tay nhân quả ý nghĩ trong nháy mắt tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Đột nhiên dùng sức, liền đem Xích Thi ngay tiếp theo Trường Không Vô Kỵ sinh sinh chảy máu huyệt trong cửa vào lôi ra. Tiếp lấy Trường Không Vô Kỵ mi tâm nứt ra, Xích Thi thân ảnh liền lần nữa hiển lộ, chỉ là lần này bị dây nhân quả phong ấn, ngay cả miệng đều bị trói chặt, làm cho nàng liền năng lực nói chuyện đều mất đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Trường Phong quay người hướng Bạch Mi thành khẩn nhận sai. Sư tôn, đệ tử tới chậm, cho tới chưa thể đem U Tuyền tại chỗ chém giết, cho tới lưu lại vô tận hậu hoạn, thực sự hổ thẹn cực điểm. Không thể trách ngươi, chỉ có thể trách ma đầu kia quá giảo hoạt. Chúng ta đều không nghĩ đến hắn mục đích thực sự là si vưu huyết huyệt. Trường Mi tự tay đem Tần Trường Phong đỡ dậy, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, lại hối hận đã không có. Một khi U Tuyền dung hợp huyết huyệt lực lượng, chính đạo đem không người có thể cùng hắn đối kháng. Cho nên khi vụ gấp là tìm đến có thể chém giết lực lượng của hắn. Đám người nghe ta mệnh lệnh làm theo điều mình cho là đúng. Đan thần tử ngươi trấn thủ ở chỗ này. Một khi huyết huyệt có bất kỳ dị động, rời đi sẽ thuộc sơn bẩm báo. Vâng, Trường Không Vô Kỵ, Lý Anh Kỳ, hai người các ngươi cần nắm chặt tiến hành song kiếm hợp bích. Vì tương lai quyết chiến tranh thủ trọng yếu cơ hội thắng. Đám người còn lại theo ta về thục sơn, bàn bạc kỹ hơn. Tần Trường Phong sư đồ tự nhiên cũng theo đại bộ đội trở lại thục sơn. Tại Phù Không Đảo, Xích Thi bị Tần Trường Phong mở ra phong ấn, sau đó mặc dù nội tâm vạn phần sợ hãi, nhưng vẫn là bản năng la ầm lên. Trường Phong tử, ngươi mặc dù lại bắt được ta, nhưng ngươi tạo thành sai lầm, thì nhất định sẽ trở thành thục sơn hủy diệt nguyên nhân. Cho nên ngươi biết trở thành toàn bộ thục sơn tội nhân. Tần Trường Phong cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ cho U Tuyền hấp thụ huyết huyệt lực lượng cơ hội. Lúc trước hắn thả đi Xích Thi, thậm chí giúp nàng làm dối. Vì bằng không thì U Tuyền tại chỗ sẽ chết, cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý U Tuyền trưởng thành. Chỉ bất quá đánh chết thời gian cùng phương thức sẽ có cải biến mà thôi. Hắn tại si vưu huyết huyệt bên trong, lực lượng gấp 10 lần bạo tăng không ngừng. Ngươi có thể đem hắn thế nào? Chờ hắn hoàn toàn trưởng khống huyết huyệt thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Ếch ngồi đáy giếng làm sao sẽ biết rõ thiên có bao nhiêu? Rất nhanh ngươi biết minh bạch, ngươi chính là U Tuyền bị ta nắm ở trong tay tử huyệt. Tần Trường Phong đem Xích Thi lần nữa phong ấn tiến vào hư huyễn ma giới bên trong. Không còn cùng với nàng tiếp tục lải nhải bước bước. Bạch Mi giết U Tuyền, bởi vì không đột phá nổi huyết huyệt trở ngại, cho nên chỉ có thể chờ đợi hắn hấp thu xong huyết huyệt lực lượng. Thực lực đạt đến trước nay chưa có kinh khủng cảnh giới rời núi diệt thế thời điểm, mới có thể động thủ. Cứ như vậy, tự nhiên vô cùng gian nan, cần cái gọi là vũ trụ lực lượng tinh thần cùng sống lại lực lượng hợp nhất mới có hy vọng. Nghe thấy danh tự liền biết tập hợp đủ cái này ba loại lực lượng cỡ nào khổ bức. Trong đó vũ trụ lực lượng càng là cần đến một không gian khác đi tìm. Tuy nói Tần Trường Phong đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cái này ba loại lực lượng hắn đều nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút. Bởi vậy âm thầm giúp U Tuyền thoát khốn, cũng ít nhiều có loại này tính toán ở bên trong. Nhưng giết U Tuyền, hắn lại chắc chắn sẽ không đợi cho đến lúc đó. Hơn nữa cũng không cần phiền toái như vậy. Tại ngưng tụ ra thật giả bản nguyên thời điểm, hắn liền đã thông qua cửu chuyển thiên hình kinh thấy được tam tai một trong người tai ánh dạng đông. Mà ở vừa rồi ngưng tụ ra nhân quả bản nguyên sau đó, hắn càng là cảm giác mình đã một chân bước vào trong môn. Cho nên không cần bao lâu, chỉ cần hắn có thể thôi diễn ra nhân tai một bộ phận uy năng, dù là không có nửa thức, chỉ có 1/3, đều đủ để cách huyết huyệt, đem đang đứng ở trạng thái hư nhược U Tuyền chém giết ở vô hình. Bởi vì cái này một tai, nhân quả tố nguyên, hư thực tướng giết, so với trước mắt chỉ ẩn chứa tử vong pháp tác một đạo áo nghĩa tai. Một khi thành công tế ra, dưới cảnh giới ngang hàng, uy lực của nó tự nhiên sẽ tạm thời càng mạnh. cùng một cái bên trong thế giới hết thảy địch thủ. Chỉ cần có một tia nhân quả bị Tần Trường Phong nắm ở trong tay. Vô luận trốn đến đâu dặm đi, vô luận cách xa nhau bao xa, đều nhất định sẽ bị một cái tay tìm tới. Không thể trốn đi đâu được, ngoại trừ dáng chống đỡ bên ngoài. Không còn cách nào khác, nhịn không được, chính là tịch diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.